Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 155, người mới hải tặc ấy. Bất quá, đã những người này nhìn như vậy lên hắn, hắn cũng liền cố mà làm. Dù sao việc hắn muốn làm rất đơn giản, thống lĩnh từng cái người là được rồi. Lãnh đạo là dùng tới làm cái gì? Không phải liền là dùng để phân phối nhân lực sao? Cắt cử đem đối ứng người đi làm đem đối ứng công việc. Đây chính là hắn chức trách. Bạch Thủy Y Nguyên vẫn là cùng trước kia. Chắp hai tay sau ót, nhắm mắt lại khẽ hát. Được không thong dong tự tại. Theo quân hạm không ngừng tiến lên. Càng đến gần Moria địa bàn, xích kinh thú thực lực thì càng cường đại. Trong lúc đó cũng là tao ngộ qua một chút hải tặc tập kích. Bất quá giống Melina mạnh như vậy lớn hải tặc lại là không có. Đều là một chút không quá trăm triệu hải tặc. Đối với những này hải tặc, trung thực tới nói, nếu không phải là bởi vì bọn hắn thực đang dây dưa không ngớt, Bạch Thủy thậm chí đều không có giống bắt dục vọng của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn thật sự là quá yếu. Yếu đến Bạch Thủy hoàn toàn không có hứng thú. Có thể để cho hắn có chút hứng thú, đều là 100 triệu tiền thưởng trở lên. Greenlight thời tiết còn tốt, ngoại trừ lần kia bão tố bên ngoài, bọn hắn không còn có gặp được sóng gió gì. Tất cả hải tặc tại gặp được quân hạm thời điểm đơn giản liền là hai loại phản ứng. Một là trốn, hai là chiến. Nhưng Bạch Thủy lại tại cái này Đông Hải, gặp một cái hắn đều cảm thấy rất ý người bên ngoài. Băng hải tặc Space đoàn trưởng, Vogger, D, A, làm sao lại đột nhiên gặp được hải quân? A đứng trên thuyền, nhìn xem chạm mặt tới quân hạm kinh hãi nói. Hắn rất xác định, nơi này, thời gian này tuyệt đối không thể có thể gặp được hải quân. Nhưng chính là đây tuyệt đối không thể nào địa phương. Hắn lại gặp hải quân. Đến cùng là tình huống như thế nào? Ây chút không làm rõ ràng được tình huống. Còn có, tên kia nhìn liền không dễ chọc a. Ây ánh mắt hoàn toàn đặt ở xếp bằng ở quân hạm phía trước nhất Bạch Thủy trên thân. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Bạch Thủy rất mạnh, rất đáng sợ. Tuyệt đối không phải hắn chỗ có thể đối đầu đối thủ. Bạch Thủy thượng úy, đánh chìm bọn hắn sao? Đại diện tàu trưởng, một cái trung tá hướng Bạch Thủy kính cẩn chào. Hỏi, Bạch Thủy gật đầu, không có cự tuyệt trung tá đề nghị. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Ây hiện tại đến cùng là dạng gì tiêu chuẩn? Quả Mera Mera Nomi. Thế nhưng là một cái không tệ trái cây a. Không tốt, chuẩn bị chiến đấu. Khi thấy quân hạm bên trên hạm pháo tất cả đều nhắm ngay bọn hắn về sau, ấy lập tức đối sau lưng đám người quát. Phát xạ, trung tá ra lệnh một tiếng. Chính là mấy chục mai hắc đạn phát bắn đi. Cái này nếu như bị đánh trúng vào, ấy nhọn hắn chiếc thuyền này khẳng định không gánh nổi. Hỏa huyền. Ây toàn thân trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm, tiếp lấy oanh ra một cái cự đại hỏa diễm nắm đấm. Đem tất cả đánh úp về phía hạm của hắn thuyền mà đi đạn dược toàn bộ thiêu hủy. Hô, gặp tất cả đạn pháo đều bị Ây một người toàn bộ ngăn trở. Thủy thủ đoàn của hắn không khỏi thở dài một hơi, hệ lô ra năng lực giả. Quân hạm bên trên đám người không khỏi giật nảy cả mình. Bọn hắn không nghĩ tới thế mà lại đụng phải một cái hệ lô gia năng lực giả. Hệ lô gia năng lực giả cường đại ấn tượng đã xâm nhập lòng người. Trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một tia e ngại cảm giác. Chiến lực trong nháy mắt giảm xuống mấy phần. Thập tự lửa, ây lại hướng phía quân hạm bên trên Bạch Thủy phát động tiến công. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ gặp hắn đem cả hai tay cũng làm một cái hình chữ thập hình. Sau đó tay bên trên toát ra lửa đến. Kích bắn đi ra, tựa như một vệt ánh sáng đồng dạng. Trong nháy mắt đã đến Bạch Thủy trước mặt. Energy Barrier, đối mặt một kích này. Bạch Thủy không tránh không né. Ây mịch kích này uy lực,